Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 5, hoàn cảnh nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Chấm, oanh, một tiếng, đem mọi người đang đắm chìm ở trong cuộc chiến bừng tỉnh. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy giáp sát trùng với hình thể khổng lồ đang va chạm ở vòng phòng hộ bán trong suốt kia. Những giáp sát trùng này nhảy vọt có thể đạt tới 2m5. Hiện ra lớp vỏ cứng rắn khó coi màu xám nâu. Mặt ngoài lớp vỏ còn có lấm tấm một ít màu tím. Vừa mở miệng cùng chân trước có chứa răng cưa sắc bén xuất hiện ở phía ngoài. Một đôi mắt kép màu xanh lục xuất hiện, nhìn chăm chú vào bọn học sinh bên trong vòng phòng hộ. Bị một đôi mắt xấu xí như vậy nhìn chằm chằm, có mấy nữ sinh nhát gan đã kêu ra tiếng. Không cần lo lắng, có vòng phòng hộ chúng nó không vào được. Một huấn luyện viên trung niên mặc một bộ quân phục, vai hắn để lộ huân chương quân hàm chuẩn úy. Người trước mắt chắc là người có quân hàm cao nhất trong toàn bộ quân doanh. Bằng không cũng không tới phiên hắn ra lệnh. Nhưng mà khi hắn vừa phát ra âm thanh, mấy giáp sát trùng liền mở miệng ra, phun ra dịch nhầy màu xanh lục. Khi dịch nhầy kia tiếp xúc với mặt ngoài của vòng phòng hộ, vòng phòng hộ phía trên liền phát ra âm thanh bị ăn mòn. Là dịch ăn mòn, bọn học sinh càng thêm kinh hoàng. Loại trùng này có thể phun ra dịch ăn mòn có độc là loại trùng nguy hiểm nhất. Thậm chí dịch ăn mòn của chúng nó có thể xuyên thấu cơ giáp siêu hợp kim. Để nguyên văn cho nó hay. Hoa văn, lập tức vận hành sử dụng hoa văn cường hóa tiến hành gia cố tường phòng ngự. Huấn luyện viên hướng về phía binh lính đang canh giữ quân doanh phía sau vòng phòng hộ đang vận hành lớn tiếng nói. Tên binh lính kia ngẩng đầu lên, hướng về phía huấn luyện viên lộ ra một nụ cười khổ. Trưởng quan, hoa văn dư thừa không còn. Huấn luyện viên kia tức khắc bừng tĩnh. Trường quân đội vì cuộc khảo hạch tân sinh cuối kỳ này, cố ý chọn cái tinh cầu đơn sơ cực kỳ xa xôi. Thăm dò khoảng cách 1 năm ánh sáng xung quanh, sau khi xác nhận an toàn mới dẫn học sinh tới nơi này. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có tình huống trùng tộc đột nhiên xuất hiện. Bởi vậy bọn họ chỉ đem theo một chiến đội cơ giáp loại nhỏ. Mỗi người cũng chỉ trang bị 2 khối hoa văn cường hóa cấp C. Vòng phòng hộ vận hành khí mới nhất này chỉ đủ để ngăn cản dị thú cùng nhau công kích. Bọn họ dùng nó đều là để ngừa vạn nhất, căn bản không nghĩ tới lại sử dụng hết mấy khối hoa văn cường hóa. Nha, muốn nứt ra rồi, lại có học sinh sợ hãi kêu ra tiếng. Hết đường xoay sở huấn luyện viên vội vàng ngẩng đầu, liền phát hiện vòng phòng hộ bán trong suốt kia bị những độc trùng đó phun ra dịch ăn mòn không ngừng sau đó còn lấy chân trước hình răng cưa va chạm vào. Xuất hiện từng đạo vết rách cực nhỏ. Dù cho loại vòng phòng hộ mới nhất này có công năng tự mình chữa trị, nhưng tốc độ chữa trị lại không bằng tốc độ phá hư của độc trùng ăn mòn. Trở về, mau báo đội trưởng Johnny trở về. Trên trán huấn luyện viên kia thoát ra mồ hôi. Đội trưởng Johnny bị cuốn lấy. Không thể thoát thân a. Tên binh lính kia sau khi dùng quang não liên hệ với đội trưởng đội cơ giáp chiến đấu. Vẻ mặt đưa đám nhinh huấn luyện viên nói. Huấn luyện viên nhìn về hướng chiến đội cơ giáp cách đó không xa. Mặt ngoài nguyên bản của cơ giáp bạc lấp lánh dính đầy máu sâu. Dưới tác dụng của hoa văn cường hóa, tốc độ cùng phòng ngự của bọn họ đều được tăng lên trên diện rộng. Bọn họ nhanh nhẹn né tránh sâu công kích, cũng múa may cực quang kiếm trong tay, đem từng con sâu chém làm đôi. Nhưng mà như cũ có hàng trăm con sâu dũng mãnh không sợ chết hướng bọn họ phóng tới. Chặt chẽ vây quanh bọn họ, không cho bọn họ một chút cơ hội trốn thoát. Thấy thế, huấn luyện viên kia hít ngược một dòng khí lạnh, ngay sau đó dò hỏi. Chấm, liên lạc cùng viện quân như thế nào rồi? Còn bao nhiêu thời gian để có thể đuổi tới? Tàu tuần tra khoảng cách gần nhất chính là tập đoàn quân khu 4 cùng khu 2. Đã nhanh chóng độ chiều đến nơi này rồi, nhưng nửa đường bọn hắn bị ngăn chặn vì đụng độ lượng lớn trùng tộc. Chưa tới, binh lính không ngừng nhìn về phía quang não, thông qua quang não tiến hành liên lạc cùng bộ đội tiếp viện. huấn luyện viên nhìn thoáng qua vòng phòng hộ phía trên đang không ngừng sinh ra khe nứt. Sau đó trên mặt lộ ra biểu tình cực kỳ kiên nghị. Hắn lấy ra súng laser tùy thân mang theo, còn có một quả đạn bão. Đối với bọn học sinh nói, viện quân không biết khi nào có thể tới. Kế tiếp chúng ta chỉ có thể dựa chính mình, các ngươi đều là quân nhân tương lai. Hãy lấy ra dũng khí của các ngươi, các thú nhân bảo vệ các bạn học, đi theo thông tin binh từ phía sau nhanh chóng rút lui. Hắn hiển nhiên đã chuẩn bị tốt là muốn cùng độc trùng đồng quy vu tận. Những học sinh thú nhân liền lập tức biến thành hình thú. Mặt khác để các bạn học ngồi lên người bọn họ, chuẩn bị một khắc khi vòng phòng hộ kia bị vỡ, bằng tốc độ nhanh thoát khỏi nơi này. Chờ một chút, một âm thanh đột nhiên vang lên. Huấn luyện viên kia nhíu mày nhìn về hướng phát ra tiếng người. Thế nhưng là Drago, trưởng quan, ta nơi này còn có một quả hoa văn cường hóa phòng ngự. Drago từ ba lô lấy ra một cái hộp hình vuông màu đen. Huấn luyện viên tức khắc sửng sốt, thế nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ có học sinh trong khi rèn luyện mang còn theo hoa văn. Khảo hạch cuối kỳ lần này quy định là không được sử dụng cơ giáp cùng vũ khí. Ngươi là học sinh hệ hoa văn? Không, ta là hệ chiến đấu cơ giáp. Drago ngượng ngùng gãi gãi gương mặt. Đây là ta tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng có được. Nói đến cũng vừa khéo. Khi Drago đang ở tinh võng xem tin tức cơ giáp, ngẫu nhiên một lần tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng. Thế nhưng lại được vận may trúng một quả hoa văn cường hóa phòng ngự cấp C, Drago coi đây là bùa may mắn. Thường xuyên mang theo bên người, trước khi đến tham gia khảo hạch cuối kỳ, hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến đem nó cất vào ba lô. Kết quả này quả nhiên liền có tác dụng sao? Huấn luyện viên kia vội vàng mở hộp ra, một khối hoa văn hình thoi màu sắc kim loại nằm ở trong đó. Mặt ngoài vẽ ma văn cực kỳ phồn ảo, tuy rằng theo đạo lý hắn nên tiến hành kiểm tra đo lường một chút. Để xác định thuộc tính năng lượng cùng cấp bậc của hoa văn. Nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp, nào có thể lãng phí thời gian. Mau, trang bị lên vòng phòng hộ vận hành khí. Huấn luyện viên cầm hoa văn mau chóng vọt tới trước mặt thông tin binh. Đem hoa văn trong tay vứt cho hắn. Binh thông tin kia cũng không chần chừ chút nào. Lập tức mở ra ám môn vòng phòng hộ vận hành khí sau lưng. Lộ ra một cái khe lõm hình thoi, đem hoa văn trong tay ấn vào, cơ hồ trong nháy mắt, vòng phòng hộ mạnh trở lại, vòng phòng hộ bán trong suốt lấy mắt thường có thể thấy được nó dày thêm không ít. Trên đỉnh ban đầu không ngừng mở rộng vết nứt cũng dần dần dừng lại. Cũng bắt đầu thong thả chữa trị, chít chít, mấy độc trùng kia phát ra tiếng kêu phẫn nộ, phun ra càng nhiều dịch ăn mòn. Mọi người đều lo lắng đề phòng nhìn lên trên đỉnh vòng phòng hộ. Hy vọng trải qua cường hóa vòng phòng hộ có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Phi trùng đang đối diện chiến đội cơ giáp tiến hành vây quanh công kích có lẽ là nghe thấy được độc trùng phát ra tiếng kêu to. Có thêm mấy trăm phi trùng xoay người hướng tới chỗ vòng phòng hộ. Lúc này tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, vòng phòng hộ đã bị độc trùng lăn lộn thành như vậy. Lại thêm mấy trăm con sâu cùng nhau công kích, tuyệt đối chịu được bất quá 3 phút, đến lúc đó tất cả bọn họ đều trở thành đồ ăn cho những con sâu đó. Chiến đội cơ giáp cũng chú ý tới điểm này, đội trưởng Johnny thu hồi cực quang kiếm, lần nữa lấy ra pháo năng lượng, ngạnh sinh oanh ra một lỗ hổng, còn dư lại những chiến đấu sư cơ giáp sôi nổi tiến lên hấp dẫn chú ý phi trùng. Khiến cho đội trưởng Johnny có thể phá vây mà ra. Johnny vừa mới thoát thân, liền lập tức nhắm ngay những phi trùng phía vòng phòng hộ. Lần nữa phóng ra một lần pháo năng lượng. Pháo năng lượng đem những phi trùng trong đó phần lớn đều bắn cho thành mảnh nhỏ. Mang theo song xung kích đem bọ cánh cứng trên vòng phòng hộ bay xa hơn 10 mét. Tích tích tích, hắn tính toán lại đánh ra một phát pháo năng lượng. Đem sâu còn sót lại đang vây quanh vòng phòng hộ giết chết. Cơ giáp của hắn lại phát ra cảnh báo hết năng lượng. Chỉ vì lúc giao đấu vừa rồi đã cùng đàn trùng tiêu hao không ít năng lượng. lại lần nữa sử dụng pháo năng lượng, tiêu hao năng lượng quá lớn. Johnny không thể thu hồi pháo năng lượng, cũng đóng cửa bộ phận công năng của cơ giáp, bao gồm công năng phi hành. Hắn rớt xuống mặt đất, lấy cực quang kiếm cùng cơ giáp tự thân tốc độ đuổi sát sâu đối kháng. May mắn hắn trang bị hoa văn là thuộc tính cường hóa tốc độ, có thể trợ giúp hắn ở tình huống không có cơ giáp đẩy mạnh khí phụ trợ nhanh trong di động. Bằng không chỉ sợ là đã sớm bị sâu gặm sạch sẽ. Huấn luyện viên gắt gao nhíu mày. Vừa rồi có thể nói là Johnny vì giúp bọn hắn, được ăn cả ngả về không phá vây. Thấy hắn rớt xuống mặt đất, ở thời điểm tuyệt đối bất lợi cùng phi trùng đối chiến. Hắn liền biết tình huống không ổn, lại lần nữa gửi tín hiệu cầu cứu. Bọn họ kiên trì không được bao lâu. Trưởng quan, tên thông tin binh kia âm thanh đột nhiên im bặt, giữa không trung truyền đến một tiếng. Hưu, một trận hắc hồng cơ giáp giao nhau cắt qua phía chân trời. Lấy tốc độ siêu nhanh xuất hiện trước mắt bọn họ, cơ giáp kia đột nhiên xuất hiện nâng hai tay lên, từ lòng bàn tay nó bắn ra mấy trăm lôi quang thật nhỏ. Thẳng tắp đánh về phía đàn trùng, đem những con sâu đó bắn thành mảnh nhỏ, đồng thời nó lấy tốc độ cực nhanh vọt đến bên kia. Thay đổi phương hướng lần nữa công kích, vài phút ngắn ngủi, sâu bị nó xử lý, liền thành công hơn 1.000 con. Là lôi thần, có người đã thông qua kỹ năng sử dụng cơ giáp công kích. Nhận ra đây là cơ giáp có sức chiến đấu kinh người. Là Hồ Thiếu Úy tới cứu chúng ta. Chấm, bọn học sinh nữ đều kích động không thôi. Ngay cả ánh mắt cao hơn người kia của Risa cũng lộ ra vài phần khuynh mộ chi sắc. Liễu Lâm Xuyên nghe vậy khóe miệng run rẩy một chút. Hồ còn không phải là vị hôn phu của nguyên chủ kia sao? Quả nhiên ngay sau đó, thông tin binh kia phát hiện chính mình chưa nói xong liền bổ sung. Trưởng quan, tàu tuần tra của tập đoàn quân thứ tư đang cùng chủng tộc chiến đấu. Tàu của tập đoàn quân thứ hai đã phá vây đến cứu viện. Hồ Thiếu Úy đã điều khiển cơ giáp chạy đến. Hiện tại đang ở bên ngoài chiến đấu chính là cơ giáp của Hồ Thiếu Úy lôi thần. Huấn luyện viên, chấm, sự tình rõ ràng như vậy. Không cần lặp lại nữa đâu. Hết chương 5, cách chương.